Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù cô nói không, quản thật, cô cũng chỉ có thể nói được nhưng làm không được. Anh nên sớm về nhà nghỉ ngơi đi. Thở dài, cô đối với anh nói. Nhanh như vậy, đã muốn đuổi anh đi. Anh ở lại đây cũng không có việc gì làm, không bằng sớm một chút về nhà ngủ. Thật không hiểu là cô đang quan tâm anh sao? Anh không phải muốn ngày mai đến chở con đi học hay sao? Chạy qua chạy lại chắc chắn sẽ mất thời gian. Không bằng hôm nay buổi tối anh cũng ở lại nơi này. Anh nói giỡn. Giỡn hoài, anh nên nhanh chóng về đi. Cô nhất thời nhíu mày. Nếu là anh nói sự thật thì sao? Anh giống như ngây ngô hỏi lại. Thật sự cũng vô dụng, bởi vì không có chỗ cho anh ngủ đâu. Cho nên anh mới muốn con mua một cái sofa giường. Bởi vậy vì sao còn có giường cho anh ngủ? Sa Trình Huân ở trong lòng đoán, miệng trả lời. Anh có thể ngủ trên sàn. Sàn cứng như vậy, anh làm sao mà ngủ? Trừ Y tức giận nói. Huống hồ cô cũng không có dư thừa gối hay chăn để cho anh dùng. Liền ngay cả áo ngủ bàn chải đánh răng cũng đều không có. Nghe chút đi, anh không được lãng phí thời gian, em cùng con nói chuyện chứ. Cô đẩy đưa anh hướng cửa để đi. Hôn tiện anh được không? Anh bỗng nhiên ở trước cửa dừng lại, xoay người vô liêm sỉ yêu cầu. Chú Y ngây ra như phỗng nhìn anh, mặt không tự chủ được đỏ lên. Không được nói giỡn, cô cảnh cáo nói. Tiểu Kiện ngay tại bên cạnh, anh còn nói lung tung không biết xấu hổ. Con ở bên cạnh làm cho em cảm thấy ngượng ngùng hay sao? Tiểu Kiệt nhắm mắt lại, không nên nhìn. Mẹ muốn hôn ba ba. Nhìn Sa Trình Huân còn lớn giọng hơn, đem toàn bộ sự chú ý của Tiểu Kiệt lại đây. Ba mẹ đáng ghét, con muốn đi toilet. Tiểu Kiệt phiên mắt trợn trắng, sau đó nhảy xuống giường lập tức bỏ chạy đến trong toilet. Tốt lắm, con đi rồi, nghe chút lại đây hôn anh. Nam nhân xa mặt sời này, nhìn cô cười cười. Anh thật là, chú ý thật là không biết nói gì chống đỡ. Nhưng kỳ thật, cô cho dù có nói cũng không có cơ hội nói, bởi vì anh đột nhiên thân thủ đem cô kéo vào trong lòng, nâng mặt cô lên, cúi đầu liền hôn trụ môi cô. Đó là một cái hôn vừa thâm tình vừa nóng giận. Hôn cô thở hồng hộc, còn có mặt đỏ tim đập. Cảm giác tự nhiên trở lại thời điểm cả hai cảm mến nhau thật là động lòng người. Người lại tiểu biệt thắng tân hôn chính là loại cảm giác này nha. Tự nhiên trong lúc đó cô cảm thấy lần này ở riêng thật sự là rất tốt. Ngày hôm sau khi đi làm về, Trí Y liền phát hiện trong phòng không chỉ có một chiếc sofa giường mới, liền ngay cả chiếc giường đôi cũng bị đổi thành đồ mới. Còn có tủ lạnh, tivi, tủ quần áo, nên thêm, đổi đều tất cả đều bị đổi rồi. Trên thực tế, khi vừa mở cửa ra trong nháy mắt cô còn tưởng rằng chính mình đi nhầm nhà. Lập tức chui la về phía sau, đi ra ngoài, ngẩng đầu xác nhận dãy số phòng giá bên cạnh cửa. Ngạc nhiên phát hiện chính mình cũng không đi nhầm nhà đâu. Đi vào trong phòng, đóng cửa lại, cô xem lại căn phòng được trang hoàng nổi bật. Thật sự có một cảm giác sợ khóc sợ cười. Tuy sớm biết rằng đem chìa khóa giao cho anh, ngoài việc giúp cô đổi chiếc sofa ra, Sa Trình Huân nhất định sẽ làm thêm chút gì đó. Như là trong một ngày nên làm nhiều như vậy cũng quá xả đi. Anh hôm nay rốt cuộc có tới công ty đi làm không nha? Tối hôm qua sau khi anh rời khỏi, cô cùng con hàn huyên rất nhiều. Biết từ sau khi cô chuyển đi, Sa Trình Huân mỗi ngày đều trở về nhà ăn tối cùng con. Có đôi khi không kịp cũng sẽ trở về nhà trước khi con lên giường đi ngủ. Bất quá con cũng thành thật cùng cô thừa nhận, con thích mẹ ở cùng với nó hơn là ba ba. Gặp con, nó vẫn hỏi cô khi nào thì về nhà, làm cho cô nghe xong có điểm chua xót trong lòng. Chuyện của người lớn không nên để ảnh hưởng đến con nhỏ, đạo lý này mọi người đều biết, nhưng làm người mới là khó. Cho nên cô cũng chỉ có thể nói dối thiện ý mà trả lời con. Rất nhanh, cho mẹ công tác ổn định sau, cô nói. Vậy mẹ công tác khi nào thì ổn định? Đứa nhỏ thực ngây thơ hỏi. Này, mẹ cũng không biết nha, người lớn chính là như vậy, ti bỉ. Lắc đầu, cô bỏ qua sự chua xót trong lòng khi nhìn con lúc ấy thất vọng bộ dáng. Người xanh người đi đến trước tủ quần áo, đem cửa tủ mở ra để lấy ra bộ đồ mới. Tất cả quần áo của cô đều ở bên trong, nghĩ làm cô há hốc mồm, sau đó nhịn không được phát ra cười một tiếng. Đó là trong tủ quần áo của cô ra lại có treo một ít quần áo của con cùng lão công. Anh đây là định làm gì? Muốn cùng con chuyển qua đây cùng cô sống chung hay sao? Rất buồn cười. Nở nụ cười trong chốc lát, chị đem quần áo đóng lại, lại đây tới xem tủ lạnh mới của cô. Cửa tủ vừa mở ra, thấy trong tủ lạnh toàn là thức ăn, hơn nữa trong đó có một nửa là đồ ăn ưa thích của con cùng lão công. Vì thế cô biết con cũng có tham dự một chút vào chuyện này, bởi vì những đồ ăn trong tủ này khi mua nhất định là nó cùng tham gia ý kiến nha. Cho nên hai phụ tử này rốt cuộc muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn đến đây cùng với cô ở chung cho gian phòng bé xíu hơn 10m2 này sao? Nhìn không được sàn nhỏ bé trước mắt, liếc mắt một cái là thấy hết. Chị bỗng nhiên lắc đầu, thì thào tự nói, không có khả năng đi. Mở tivi mới chưa điều khiển từ xa, sau đó đem TV chuyển tới kênh tin tức. Cậu bắt đầu tháo trang sức chuẩn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net